Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 48, vai ác gian phi, xong. Góc truyện audio.com. Mẫu hậu, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Thái hậu nói. Một bên Phong Lâm Mặc lập tức sắc mặt phức tạp truy vấn. Mặc nhi, chuyện này mẫu hậu hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Thái hậu lại lần nữa lộ ra vẻ mặt hồi ức biểu tình. Chậm rãi đem năm đó tiên hoàng chúng độc sự tình lại lần nữa nói. Ni ma, Hạ Bắc Bắc nghiêm trọng hoài nghi, Thái hậu có phải hay không đã sớm đem câu chuyện này nghĩ kỹ? Vì thời chuẩn bị lấy ra dùng, chính mình đã nghe xong hai lần, mà nàng hai lần nói thời điểm liền ngữ khí đều là giống nhau như đúc. Gió đêm quất vào mặt, Thái hậu thanh âm vang vọng ở mỗi người lỗ tai, không chỉ là Hạ Bắc Bắc. Thậm chí là dưới gác mái Phong Lâm Thần cũng đem hết thảy đều nghe được rành mạch. Đương nhiên, bị chuyện này đã kích sâu nhất người, vẫn là Phong Lâm Mặc. Nguyên lai, chính mình từ vừa sinh ra chính là cái sai lầm, bởi vì phụ hoàng yêu cầu một cái thuốc dẫn, cho nên hắn cùng mẫu hậu mới có chính mình. Cho nên, Phong Lâm Mặc thanh âm đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Cho nên, phụ hoàng băng hà trước đột nhiên sửa đổi di chiếu, không phải bởi vì hắn tin tưởng ta, mà là bởi vì, hắn cảm thấy thua thiệt ta quá nhiều, đúng không? Không phải, không phải như thế, tiên đế tuyệt đối không phải như vậy nghĩ. Hạ Bắc Bắc ở một bên nhịn không được thấp thấp khuyên giải an ủi lên. Mà một bên Thái hậu lại ánh mắt nhìn thẳng Phong Lâm Mặc đôi mắt. Ngữ khí kiên định mở miệng nói. Phải. Chính là như vậy, ai ra cùng bệ hạ thua thiệt ngươi? Nếu ngươi muốn bồi thường, hôm nay ai ra có thể dùng chính mình sinh mệnh tới đền bù dĩ vãng sai lầm? Câm miệng, một bên Hạ Bắc Bắc thật sự không thể chịu đựng được. Nàng nhịn không được đánh gãy Thái hậu nói. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không lập tức giết ngươi. Nói xong, Hạ Bắc Bắc quay đầu nhìn một bên Phong Lâm Mặc, ngươi đừng tin tưởng nàng. Nàng kể chuyện xưa là muốn lừa ngươi. Phong Lâm Mặc, chúng ta rời đi nơi này. Ta mang ngươi rời đi kinh thành. Rời xa tranh đấu, rời xa âm mưu, rời xa này không có chút nào nhân tình hoàng thành. Phong Lâm Mặc cười cười. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ về Hạ Bắc Bắc tóc dài. Huyền sơ, ta giống như đột nhiên yêu ngươi. Ngươi nguyện ý, bồi ta đi tìm chết sao? Chết, trầm trọng nhất chữ, lại là hắn sinh mệnh nhất sang quý lời hứa. Kỳ thật Phong Lâm Mặc làm sao không hiểu. Mẫu hậu giấu giếm lâu như vậy bí mật. Hiện tại tất cả đều nói ra. Vì chính là hắn sao? Không, không phải. Bí mật này với hắn mà nói là tàn khốc nhất lăng trì. Mẫu hậu một lòng, vẫn là vì Phong Lâm Thần. Hắn ca ca, Uyển Sơ, lúc này Phong Lâm Mặc đã hoàn toàn đối cái này hoàng thành. Đối thế giới này mất đi tin tưởng, ngươi nguyện ý sao? Phong Lâm Mặc bắt được Hạ Bắc Bắc tay. Sau đó một chút, đem nàng trong tay cây châm đoạt lại đây, ném tới trên mặt đất. Giờ khắc này, yên tĩnh không tiếng động, nhìn đến hắn trong ánh mắt tuyệt vọng. Hạ Bắc Bắc không tự chủ được giơ tay cầm Phong Lâm Mặc tay. Tuy không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là ngươi ta đồng bệnh tương liên. Phong Lâm Mặc, ta nguyện ý bồi ngươi. Đi tìm chết, này có lẽ cùng tình yêu không quan hệ, nhưng là cũng là nàng nhất thiệt tình đáp lại. Uyển Sơ, ngay sau đó Phong Lâm Mặc đột nhiên ôm lấy Hạ Bắc Bắc thân thể. Hai người thân thể từ cao cao trên gác mái nhảy xuống. Mặc nhi, gác mái phía trên. Thái hậu trơ mắt nhìn hai người rơi xuống đi xuống, vẫn luôn sắc mặt trầm ổn nàng rốt cuộc kinh hoàng thất thố. Khàn cả giọng hô to lên, Mặc nhi, không cần, không cần, hết thảy đều đã quá muộn. Có một số người, thẳng đến ngươi mất đi hắn kia một khắc, ngươi mới có thể chân chính lĩnh ngộ đến đau lòng tư vị. Mặc nhi, ngươi vì sao phải như thế quyết tuyệt, bên tai là gào thét tiếng gió. Hạ Bắc Bắc bị Phong Lâm Mặc ôm ở trong ngực, nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này là thành công, vẫn là thất bại, không quan trọng, thật sự không quan trọng. Tiếp theo, nàng không bao giờ sẽ tiếp nhận chức vụ gì cùng hoàng tộc có quan hệ nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không lại tiếp. Uyển Sơ, ta thích ngươi. Ở cuối cùng kia một khắc, Phong Lâm Mặc đột nhiên dùng sức đem Hạ Bắc Bắc thân thể vứt đi ra ngoài. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng một câu, lại vô pháp nói ra. Nhưng khi sinh mệnh đi đến cuối kia một khắc, hắn không oán không hối hận. Phong Lâm Mặc, Hạ Bắc Bắc rơi trên mặt đất cũng không có bị thương. Chính là nàng trơ mắt nhìn Phong Lâm Mặc quăng ngã ở cách đó không xa. Máu chảy thành sông, Phong Lâm Mặc, nàng giãy giụa suy nghĩ muốn chạy tới xem hắn. Chỉ là phía sau lưng đột nhiên truyền đến đau đớn làm Hạ Bắc Bắc thân hình cứng ngắc tại chỗ. Loại này quen thuộc cảm giác là, Hạ Bắc Bắc gian nan xoay người. Lọt vào nàng mi mắt chính là Mục Vân Tu trước sau như một trầm ổn khuôn mặt. Còn có trong tay hắn cung tiễn, không cần vạn tiễn xuyên tâm, Mục đại thiếu một mũi tên, đủ để đưa nàng quy thiên. Nhìn Hạ Bắc Bắc thân thể dần dần ngã xuống, dần dần mất đi hơi thở, Mục Vân Tu ánh mắt trầm trầm. Hạ Bắc Bắc, ngươi vẫn là không có học được làm một cái đủ tư cách vai ác. Con đường này thật sự không dễ đi. Khả năng, song ngươi trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Ngươi, có thể kiên trì đi tiếp sao? Cách chương.